Chương 689, hiện tại chúng ta thụ thụ bất thân. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng không nên hốt hoảng, điều chỉnh hô hấp, thân thể thả lỏng, bảo trì tốt cân bằng. Lưu Húc thanh âm ôn nhu ở Hoàng Nguyệt Anh vang lên bên tai, để cho nàng hoảng loạn trong lòng bộc phát không thể bình tĩnh trở lại. Ngự tử đem thuyền đứng ở trên bờ cát, mặc dù không có người trông giữ, thế nhưng ngự tử cũng không có trốn chạy dự định, biển rộng mênh mông, nàng có thể chạy đi nơi đâu vào thời khắc này. Hoàng Nguyệt Anh không biết, cái này lặn đến cùng còn muốn hay không học tiếp, mà nàng loại này do dự răng rớp, thực sự làm lòng người di chuyển. Luận dung mạo, Lưu Húc không phải không thừa nhận, tuy là Hoàng Nguyệt Anh vẫn là nụ hoa chấm nở niên kỷ, nhưng đích sắc là một hiếm có mỹ nhân bại hoại. Đông phương cổ điển mỹ nữ, chỉ là cái này vô cùng đơn giản 6 cái chữ, liền thắng qua tất cả ca ngợi chi từ, ở nữ nhân bên người bên trong, con rủ kỳ ngươi trên người mực có loại này đông phương vẻ đẹp, ẻ tích tuy là để Lưu Húc mê luyến. Ả cảm tuy là để hắn trung tình, nhưng cái loại cảm giác này là không giống với. Hoàng gia đại tiểu thư cùng Lưu Húc tiếp xúc thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt cũng không thể coi là khoái trá, thế nhưng Hoàng Nguyệt Anh tâm lý đã có hắn người này. Mà trung đụng trong khoảng thời gian này, tuy là bọn họ từng có một ít thân thể tiếp xúc, nhưng làm bị tốt đẹp chính là tam tổng tứ đức thuộc nữ giáo dục Hoàng Nguyệt Anh mà nói, vẫn cảm thấy bây giờ cùng Lưu Húc giữa vô cùng thân thiết hành vi có chút quá nóng, quá một cô gái hẳn có rụt rẻ điểm mấu chốt. Làm truyền thống thế gia đông phương nữ tử, hẳn là ôn nhuyễn, uyển chuyển hàm súc, mông lung, thanh nhã, nhưng từ Hoàng Nguyệt Anh ở sâu trong nội tâm mà nói, nàng thật là cảm thụ rồi lại rất muốn cùng Lưu Húc như vậy tiếp tục nữa, bởi vì hắn đụng vào, để Hoàng Nguyệt Anh cảm nhận được mười mấy năm qua cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ một tia thân thể sung sướng. Đó là trong thân thể một vũng xuân. Thủy bị khuấy động sung sướng, đó là mười mấy năm qua thân thể bản năng thức tỉnh, đó là một cái sinh lý thành thục nữ sinh khát vọng cảm giác. Mấu chốt nhất là Lưu Húc là duy nhất một cái xem qua nàng thân thể nam nhân, ngay cả chưa kết hôn phu chứ cắt lượng cũng không có. Hoàng Nguyệt Anh đời này nếu như xuất gia vì nghi, cô đang làm bạn, thì cũng thôi đi, nếu như nàng còn phải lập gia đình nói, ngoại trừ gả cho Lưu Húc bên ngoài, cũng không có thể tái giá những người khác. Đây mới là Hoàng Nguyệt Anh nguyện ý thân cận Lưu Húc nguyên nhân, bằng không nàng coi như là đối với đại hải lại khát vọng, cũng sẽ không đáp ứng để một người đàn ông nhân giáo chính mình bơi, chính là bởi vì là Lưu Húc, Hoàng Nguyệt Anh mới mở cửa. Đổi người đàn ông thử xem ngươi, tay của ngươi Hoàng Nguyệt Anh thanh âm tiểu nhân như mũi hừ hừ, mặc dù là khuôn mặt hầu như đẩy nước mắt mặt, nhưng vẫn cảm thấy hai má hỏa. Nhiệt. Xung quanh hoàn cảnh, tĩnh mịch tan tường, sóng biển thao thao. Hoàng Nguyệt Anh thanh âm Lưu Húc đương nhiên có thể nghe, thế nhưng hắn đang đắm chìm trong một loại cường đại mỹ tư tư trong cảm giác, thể sắc và tinh thần đều ở đây hiểu rõ cái loại này từ trên bàn tay mang tới vui thích. Lúc này, nghe thấy được rõ ràng muốn giả bộ không nghe thấy A Lưu Húc cực kỳ không tình nguyện đem tay hắn hoạt động vị trí, dù sao, cái loại này bàn tay truyền tới cảm giác quá sảng khoái, cho nên hắn quyết định mang tính lựa chọn mất thông. Hoàng Nguyệt Anh nguyên tưởng rằng nàng xấu hổ nói Lưu Húc sau đó, Lưu Húc mới có thể hiểu nam nữ đại phòng, lấy quân tử chi lễ đãi nàng, đem tay hắn rời. Nếu nói như vậy, Hoàng Nguyệt Anh có thể ở tâm lý đem Lưu Húc mới vừa vô ý tiếp xúc trở thành là một loại lừa mình dối người sai lầm, sẽ còn tiếp tục để hắn giáo bơi. Nhưng nào biết Lưu Húc căn bản là như trước làm theo ý mình, dường như hắn nguyên bổn chính là yên tâm thoải mái nên hưởng thụ loại đãi ngộ này một dạng. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên có chút xấu hổ, cảm thấy đây là Lưu Húc đang mượn máy móc sàm sở nàng, chiếm hơi có chút còn chưa tính, ngược lại nàng từ bên trong lòng cũng là có điểm thích hắn, thân thể đều cho hắn nhìn, kiểm tra cũng không quan trọng, thế nhưng Lưu Húc cư nhiên không phải buông tay nghìn năm hoàng gia, mênh mông đại tộc, há có thể không có quy củ. Hoàng Nguyệt Anh mặt cười ửng đỏ. Nếu là tại dạng này để Lưu Húc tiếp tục nữa, con gái nàng nhà cảm thấy thẹn cùng rụt rè ở đâu. Dù nói thế nào, Hoàng Nguyệt Anh bởi vì chuyện này nhi có chút đột nhiên, nàng và Lưu Húc quan hệ giữa, còn giống như không nên đến một bước này một nạ trạ, hai vấn danh, ba nạt, bốn nạp trinh, ngũ thỉnh kỳ, sáu đón dâu, hiện tại một cái còn không có đâu rào rào một cái tiếng nước chảy. Sau đó Lưu Húc liền cảm giác trước người một cơn chấn động, trên tay mềm núc ních trợn, nhân nhất hơn nữa mang theo đặc biệt đạn. Tính cái loại cảm giác này lập tức cũng chưa có. Không phải học bởi vì là tới gần cổ gì mà bãi cắt vị trí, Hoàng Nguyệt Anh lập tức đứng thẳng lên, hướng về phía Lưu Húc tháng trước hung đẩy một cái, sau đó đỏ mặt hướng về bên bờ đi tới. Làm sao vậy? Lưu Húc giả vờ ngây ngốc, đi theo Hoàng Nguyệt Anh phía sau, gương mặt không biết chút nào dáng vẻ, học thật tốt làm sao lại đột nhiên không phải học hành ngươi, ngươi không phải quân tử. Hoàng Nguyệt Anh yêu kiểu rên một tiếng, má bên hai lọn tóc tu y phong mà phát động. Cái kia quất vào mặt lao phát tư thế mãnh liệt bao phủ một cỗ cổ điển phong tình. Ta nơi nào không phải quân tử? Lưu Húc biết rõ còn hỏi. Đúng nha, nơi nào không phải quân tử, nhưng là cái này không phải quân tử chỉ có thể là giữa hai người chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời gì đó. Muốn cho Hoàng Nguyệt Anh đi nói cho Lưu Húc làm sao vậy, Hoàng gia đại tiểu thư cảm giác mình thật đúng là nói không nên lời. Lẽ nào nàng có thể mặt đối mặt nói với hắn, ngươi sờ soạn ta Nguyệt Hung thay đổi Hoàng Nguyệt Tạ Kỳ giả ngược lại là có thể. Ngươi tự mình biết, không để ý tới ngươi Hoàng Nguyệt Anh sáng giọng. An thua thiệt còn không thể nói ra miệng, Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy tâm lý cực kỳ không phải thư sướng, vừa lúc Lưu Húc theo ở phía sau, vì vậy nàng một cước mới vừa bước trên bờ, cũng không lo chính mình hoàn toàn không phải của hắn đối thủ. Xoay người hướng về phía Lưu Húc chính là một hồi đôi bàn tay trắng như phấn như hạt mưa hạ xuống mỹ nữ làm nũng thời điểm là nhất vũ mị thời điểm, Lưu Húc cũng không né tránh, đơn giản để nàng đập nhẹ lấy, đột nhiên thừa dịp nàng không lưu ý, vươn hai cánh tay, lập tức đem Hoàng Nguyệt Anh kéo vào trong lòng ngực mình. Bên cạnh ngự tử nhìn một màn này, tâm lý không khỏi dâng lên hâm mộ và ghen ghét tâm tình, đối tượng là Hoàng Nguyệt Anh, nàng nghĩ vì sao bị Lưu Húc ôn nhu ôm vào trong ngực không phải là mình hơn nữa nàng cũng không thể hiểu được. Hoàng Nguyệt Anh như thế nhu nhược nữ nhân, làm sao dám cự tuyệt Lưu Húc mạnh mẽ như vậy nam nhân bung ra, bung có người đấy. Hoàng Nguyệt Anh trong mắt lóe lên một vẻ bối rối vẻ, sau đó liền bắt đầu dãy rủa. Hai anh, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi không biết ra Lưu. Húc ngẩng đầu Hoàng Nguyệt Anh đầu, nàng không dám cùng hắn mắt đối mắt, bỏ qua một bên ánh mắt. Hắn tà ta cười, túi đầu cửa chớ đi tới. Hoàng Nguyệt Anh sửng sốt một chút, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã rời môi. Ban đầu cửa chớ không có hiện tại chúng ta thụ thụ bất thân. A, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, ta muốn ngươi là đủ rồi. PS, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.